Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Tấn chức 3 cấp. Trương Phàm trong tay phải nắm bắt một trương thẻ màu đen, thẻ chứng minh nhân dân. Vừa rồi hắn nhìn tựa như mới dùng nắm đấm công kích. Kỳ thật, ở chiếc khe hở cất giấu thẻ chứng minh nhân dân. Này thẻ chứng minh nhân dân nhìn lên không tầm thường. Kỳ thật là từ kim loại chế thành. Bởi vì hắn hiện tại lực lượng đạt tới 500 kg. Một quyền này đi qua, liền đem kia nhân bản thể tay phải cắt thành hai nửa. Trương Phàm một kích đắc thủ, không còn cho kia nhân bản thể mảy may thở dốc cơ hội. Hắn chuyên môn công kích kia nhân bản thể tay phải, buộc nhân bản thể dùng tay phải nghênh chiến. Nhân bản thể lúc này là thế khó xử, không cần tay phải a, chẳng khác nào thiếu đi một mảnh cánh tay, tự nhiên không phải là Trương Phàm đối thủ. Dùng tới tay phải, rồi lại hội trong chớp mắt trở thành nhược điểm của hắn. Kể từ đó, không đến 5 phút đồng hồ, Trương Phàm đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Một đoạn thời khác, hắn nhìn chuẩn cơ hội, tay trái thò ra, mãnh liệt bắt lấy nhân bản thể máu chảy đầm đìa tay phải. A, kia nhân bản thể mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết tại tất cả trống rỗng trong thông đạo quanh quẩn, đau nhức kịch liệt. Hắn đem hết toàn lực, một quyền đánh hướng Trương Phàm ngực. Trương Phàm đều chính là một chiêu này, tay phải của hắn khe hở, lại một lần kẹp lấy thẻ chứng minh nhân dân, hướng về kia nhân bản thể nắm tay đối với oanh tới. Bành, a, mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Kia nhân bản thể bởi vì thống khổ, trực tiếp té ngã trên đất, tay trái của hắn cũng bị cắt thành hai nửa, máu tươi như rót. Trương Phàm một mực quán triệt, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, tinh thần nhào tới, nắm tay như bão tố đồng dạng, hướng về kia nhân bản thể đánh xuống, nắm tay phải giữa kẽ tay, vẫn kẹp lấy kia trương thẻ chứng minh nhân dân. Kia nhân bản trên người thể cùng trên mặt, bị thẻ chứng minh nhân dân ngổn ngang lộn xộn địa đâm vô số miệng vết thương. Rốt cục tới, kia nhân bản thể chống đỡ không được, xoẹt tạp phiến xẹt qua kia nhân bản thể cổ họng, một đạo tơ máu xuất hiện ở trên cổ của hắn. Hắn vội vàng dùng kia tàn phá hai tay nắm ở cái cổ, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Phốc, tươi sông máu phun như suối đồng dạng, từ hắn khe hở bên trong phun ra, cũng cùng với chi chi tiếng vang phun ra Trương Phàm một thân vẻ mặt. Trương Phàm căn bản chẳng quan tâm những cái này, hắn mãnh liệt đứng dậy, hung hăng một cước dẫm hướng kia nhân bản đầu của thể, răng rắc, nhân bản đầu của thể như tây qua dạn nứt, toái sọ não trọn vẹn tràn ra hơn 3 mét xa. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm kia trên mặt của băng lãnh mới xuất hiện một tia nhẹ nhõm thần sắc. Hắn an vị ngã vào kia nhân bản thể vỡ vụn đầu bên cạnh, hai tay chống địa hồng hộc địa thở phì phò. Này nhân bản thể không hổ là hai cấp, thật sự khó mang. Nghỉ ngơi một lát, Trương Phàm từ kia một đống thịt nát lấy ra một mai huyết châu tử. Nhắc tới cũng kỳ, này huyết châu tử mặc dù là từ huyết nhục bên trong mà sinh ra, nhưng toàn thân ôn nhuận như ngọc, tuyệt không nhiễm máu tươi, giống như là một khỏa huyết ngọc. Huyết châu tử trên tay, một đêm không có ăn cái gì, Trương Phàm trong dạ dày lần nữa truyền đến một hồi run rẩy cảm giác, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt, hắn trong cổ họng không khỏi phát ra ừng ực một tiếng. Cũng nhịn không được nữa, hắn há miệng ra, liền đem kia mai huyết châu tử đập tiến vào trong miệng. Lại một lần như quán tiếp theo bình bia ướp lạnh, toàn thân sảng khoái. Hơn nữa lần này, loại kia lạnh buốt cảm giác, giống như là hồng thủy đồng dạng, chảy về phía tứ chi của hắn chăm giật mình, chảy về phía trong cơ thể hắn tất cả tế bào. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, muốn tấn chức, bất quá lập tức hắn liền nhớ lại, lần thứ nhất tấn chức, sau lưng đột nhiên bị một mai gây tê châm bắn trúng. Vì vậy hắn vội vàng ngay tại chỗ lăn một vòng. Chíu, u, u, một cái bóng từ bả vai hắn bên cạnh xẹt qua. Đinh một tiếng vang nhỏ, đính tại kia kiên cố trên vách tường. Nhìn kỹ lại, đang là một quả gây tê châm. Trương Phàm không kịp đứng lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, chíu, u, u, bốn bề trên vách tường, thậm chí là trên trần nhà, đều xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Từng cái bên trong lỗ nhỏ đều bắn ra một mai gây tê châm. Nếu là Trương Phàm trả lại như một cấp thời điểm tốc độ phản ứng, không bị bắn thành gai nhím không thể. Thế nhưng hắn bây giờ là hai cấp hắn so với một cấp tốc độ phản ứng nhanh trọn vẹn gấp đôi. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn mãnh liệt kéo qua bên cạnh nhân bản thể thi thể chùm lên trên người mình. Phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ nghe được vô số đạo trầm đục. Thi thể kia trực tiếp bị bắn thành gai nhím. Nửa phút, thanh âm kia rốt cục tới ngừng. Thế nhưng Trương Phàm không có lập tức đứng dậy, mà là đợi trọn vẹn 10 phút, xác định không có gây tê châm lại bắn ra. Hắn này mới đứng dậy, lại nhìn thi thể kia. Trên người sớm đã rậm rạp chằng chịt đâm chí ít có hơn 300 chi gây tê châm. Trương Phàm âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn muốn lập tức thoát đi gian phòng này. Nhưng nghĩ lại, gian phòng này gây tê châm rất có thể đã bắn đã xong. Ở chỗ này ngược lại là an toàn. Nếu như đi trong thông đạo cùng kia phòng của hắn, ngược lại không thể nào an toàn. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục kéo lấy thi thể kia. Đi đến bên cửa phòng, dựa lưng vào cửa phòng, đem thi thể liền thả tại bên cạnh mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm đột nhiên ý thức được, thân thể của mình loại kia lạnh buốt cảm giác sảng khoái, không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một loại thần thái tỏa sáng cảm giác. Loại cảm giác đó liền phảng phất có thể hơn 9 thiên lãm nguyệt, có thể hạ nấc dương bắt con ba ba. Lòng hắn đầu không khỏi một hồi điên cuồng. Tấn chức sao? Trong phòng liền có một máy phép đo lực dụng cụ. Hắn nhịn không được đứng dậy, nhưng hắn cũng không có lập tức cất bước, mà là chờ giây lát, thấy bốn phía thật không có lại bắn ra gây tê châm. Hắn lúc này mới bước nhanh đi đến phép đo lực dụng cụ biên. Hít sâu một hơi, nắm tay phải nắm chặt. A, một tiếng hét to, nắm tay phải như điện mà ra, hô theo hắn nắm tay phải huy xuất, lại mang theo phong vang rồi. Bành phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu không ngừng đung đưa. Màn hình lập tức sáng lên, phía trên xuất hiện hai hàng chữ: lực lượng 1023 tấn đẳng cấp 3 cấp. Trương Phàm nhìn xem lực lượng đơn vị từ kg biến thành tấn, mừng rỡ trong lòng, rốt cục tới tấn trước. Lực lượng trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Nắm thật chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể loại lực lượng kia mãnh liệt pentium cảm giác. Trương Phàm nhịn không được muốn ngửa mặt thét dài. Hiện tại tấn thăng làm 3 cấp, một quyền có thể đánh ra 1 tấn lực lượng. Nếu như gặp lại 2 cấp nhân bản thể, dễ dàng đều có thể đối phó. Trương Phàm nhịn không được nghĩ đến, hiện tại chính mình là có thể hay không đi zombie đại sảnh. Hắn đã đem lối đi này trong vòng vo mấy lần, tựa hồ không có cái khác cửa ra, chỉ có zombie đại sảnh không có đi qua, cho nên cửa ra rất có thể ngay tại zombie đại sảnh. Bất quá vừa nghĩ tới trong đại sảnh kia trên 100 hình thù kỳ quái zombie, Trương Phàm liền không nhịn được ra đầu run lên. Tuy hắn hiện tại tấn chức 3 cấp, lực lượng tăng cường gấp đôi, thế nhưng không có 100% nắm chắc. Hắn không có ý định tùy tiện đi sông, tốt nhất là có thể nhiều hơn nữa tìm kiếm một ít huyết châu tử, tranh thủ tấn chức 4 cấp, khi đó lại đi vội về chịu tang thi đại sảnh, nắm chắc liền có thể càng lớn một chút. Nghĩ tới đây, Trương Phàm tiếp tục tại thông đạo hai bên trong phòng tìm tòi lên. Nhưng mà, những cái này gian phòng, hắn tại ngày hôm qua gần như cũng đã tìm kiếm đã xong. Bên trong nhân bản thể cùng zombie không phải là bị hắn đã giết, chính là bị cái khác nhân bản thể giết đi. Hắn bỏ ra cả ngày, đem thông đạo hai bên gian phòng tìm tòi năm khắp, cũng không thể sẽ tìm đến một cái zombie hoặc là nhân bản thể. Đang nghỉ ngơi sau nửa giờ, hắn đói bụng cảm giác lại một lần nữa truyền đến. Hiện tại, chỉ có zombie trong đại sảnh có huyết châu tử zombie. Nghĩ tới đây, lòng của hắn dần dần kiên định lên. Xem ra, hiện tại chỉ có thể đi xông vào một lần zombie đại sảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.